Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 385, khách điếm kinh hồn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương vươn cổ nhìn kia đen như mực cửa thành. Đi ra phía trước, trên tường thành không có một chút ít quỷ binh tuần tra. Phảng phất không có bóng người. Liền thật cẩn thận đi đến trước đại môn, nhìn chung quanh, lấy ứng đối tùy thời sinh biến hóa. Đại môn như cũ nhắm chặt, Viêm Dương đẩy đẩy, như cũ chưa động, nhíu nhíu mày, thánh cảnh sơ kỳ chút thành tựu hơi thở lăn lộn gian. Lại lần nữa bỗng nhiên đẩy, thoáng chốc, đại môn một đoàn màu đen lốc xoáy xuất hiện, Viêm Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Trực tiếp một cái lảo đảo mà nhập, Viêm Dương một cái hoảng loạn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, lúc này mới hiện chính mình đã vào được. Toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, bỗng nhiên đề phòng hướng bốn phía, lúc này mới phát hiện, bên trong thành một mảnh náo nhiệt phồn hoa, chung quanh cửa hàng rực rỡ muôn màu, mọi người hy nhương thanh như cũ không dứt như nhĩ. Một cái đại hồ không biết từ chỗ nào xỏ xuyên qua tiến vào, chảy nhỏ giọt mà lưu, mặt trên càng có hoa thuyền hành tẩu trong đó, sướng khúc nhi đùa giỡn, ngâm thơ làm phú, liên đèn tràn đầy, quả thực chính là cổ đại cái loại này Tết Nguyên Tiêu vui thích trường hợp. Này một cái chớp mắt, Viêm Dương đều có loại đi vào nhân gian cảm giác. Khách quan ngươi hào, ngài là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ nha? Viêm Dương không thể tưởng tượng đi tới, nhìn bốn phía, bất chi bất giác tới một tòa khách điếm trước khi, một người điếm tiểu nhị phiêu phiêu hốt hốt lại đây, cực kỳ nhiệt tình chào hỏi. Viêm Dương sửng sốt, quay đầu nhìn bốn phía, lại chuyển qua tới, chỉ vào chính mình, ngươi hỏi lại ta, hì hì, khách quan cũng thật ái nói giỡn. Đương nhiên hỏi chính là ngươi nha, nơi này dừng lại ở nhà ta khách điếm trước, chỉ có ngài một vị nha, hiện giờ là mỗi năm một lần lan hoa tiết, tới chúng ta Hoàng Tuyền, phần lớn đều là tới dạo một dạo, thảo điểm không khí vui mừng, ta quần chúng quan bộ dáng, chỉ sợ là vừa mới vào thành đi, một đường phong trần mệt mỏi, chắc là mệt muốn chết rồi, chúng ta Đồng Phúc khách điếm. Chính là này một mảnh tốt nhất khách điếm, bên trong cơm canh rượu đều là không nói, như thế nào, nếu không tiến vào nhìn một cái, nhìn giống như người thường điếm tiểu nhị, Viêm Dương đều có chút ngốc, nếu không phải hắn hai chân còn ở cách mà, từ từ bay, còn tưởng rằng chính mình là một giấc mộng đâu, chạy quỷ thành thảo không khí vui mừng, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, bất quá. Hắn đảo muốn nhìn một chút, lần này đến tột cùng chuẩn bị chơi cái gì đa dạng. Viêm Dương cười, cất bước tiến lên, ở trọ, một gian thượng phòng, Viêm Dương nói, hảo, thiên tử số 3 giáp phòng một bộ, khách quan một vị nha. Điếm tiểu nhị đem trên tay rẻ lau hướng sau lưng một đáp. Nguyên bản cong eo tức khắc duỗi thẳng, tiếp đón hô. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu bọn họ chủ động mời hắn, sao không đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen, có một số việc, cũng không phải là có thể trốn là có thể tránh thoát. Trung muốn đối mặt, sao không tới dứt khoát chút, Viêm Dương nghĩ đến đây, lại không hề sợ hãi, mới vừa tiến vào khách điếm, đó là nhìn thấy bên trong ngồi rất nhiều người. Chạm vào chén rượu lớn tiếng thét to, thình lình tất cả đều là lần này tiến vào tìm kiếm cơ duyên đông đảo gia tộc người. Nhìn thấy Viêm Dương tiến vào, tức khắc, nguyên bản ồn ào thanh âm một trận yên tĩnh, phảng phất rớt xuống một cái châm đều có thể nghe thấy. Viêm Dương lúc này mới chú ý tới. Bọn họ mỗi người trước mặt, thế nhưng là tam bàn thịt tươi, nhân loại thịt. Trong đó có 5 căn ngón tay còn ở bên ngoài, huyết phần phật, 3 người chén rượu bên trong, màu đỏ nhộn nhạo, rõ ràng là người huyết. Viêm Dương xem một trận buồn nôn, trên mặt xoát một chút đã không có huyết sắc. Đột nhiên, Viêm Dương thấy trong đó một người thình lình rất là hưng phấn. Đột nhiên đứng lên, đem huyết rượu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó móc ra lưỡi dao sắc bén, đem chính mình cánh tay đặt ở trên bàn, một đao chặt bỏ, huyết sắc văng khắp nơi. Xem Viêm Dương ngẩn ra, tên kia đệ tử tựa hồ không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ. Mày đều không mang theo nhăn một chút, chỉ dùng dư lại một bàn tay, đem chính mình cánh tay chia làm vài khối, sau đó cười ha hả đặt ở mâm chung, đưa cho mặt khác hai người. Hai người dường như cực kỳ cảm động, ăn nhiều một phen, Viêm Dương lần thứ hai nhìn về phía những người khác. Chúng nó ăn tuy rằng là đồ ăn, nhưng càng nhiều còn lại là kia không ngừng mấp máy. Rồi, khách quan, còn chờ cái gì, đi mau nha. Tên kia điếm tiểu nhị dường như không có thấy Viêm Dương chần chờ, như cũ tiếp đón đi ra ngoài. Còn chờ cái gì, liền thánh cảnh trung kỳ, hậu kỳ cường giả đều nói, hắn có thể kiên trì vài phần, tưởng cũng chưa dám tưởng. Viêm Dương dưới chân lôi hình cung thượng chớp động, nháy mắt di đến cổng lớn, nhưng ngay sau đó, hắn liền ngơ ngác đứng ở nơi đó, bởi vì lúc này trên đường cái, sớm đã không có dân cư, im ắng, gió nhẹ thổi qua, chỉ dư mấy chỉ đèn lồng lắc lư, có vẻ hoang vắng lại túc sát. Hơn nữa lúc này, trên đường cái không biết khi nào quát lên từng trận hắc phong. Viêm Dương có thể cảm giác được, kia trong gió sở ẩn chứa đồ vật, nháy mắt sẽ đem chính mình dập nát. Nhưng vào lúc này, ở kia xa xôi trong bóng đêm, từng trận leng keng quân giáp thanh, đang ở không ngừng tiếp cận. Khách quan mau tiến vào đi, đã giờ tí, thiên tối sầm, gõ mõ cầm canh tới. Nếu ngươi lúc này còn không có quy túc, liền sẽ bị chúng nó chộp tới. Xứng đến khu mỏ trung lao giật 50 năm, mới có thể tha các ngươi trở về. Không biết khi nào, tên kia điếm tiểu nhị vội vội vàng vàng đóng lại môn, đem còn thừa mấy chỉ ngọn nến mau thổi tắt. Viêm Dương hơi làm do dự, lại lần nữa bước vào trong khách sạn. Hiện tại thật đúng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Mà lúc này, điếm tiểu nhị đem cuối cùng một cây ngọn nến thổi tắt. Tức khắc, cả tòa khách điếm hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm, mà lúc trước ăn cơm người, cũng là sớm đã biến mất không thấy, phảng phất căn bản không tồn tại, điếm tiểu nhị cũng là sớm đã không thấy bóng dáng. Viêm Dương nguyên lực vận chuyển gian, nháy mắt, một đạo hỗn loạn lôi điện quang mang chiếu sáng cả tòa khách điếm, sau đó lại lần nữa bị hắc ám cắn nuốt. Tuy rằng là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng đủ để cho Viêm Dương thấy rõ hết thảy, làm Viêm Dương sắc mặt đại biến, lại lần nữa thúc giục nguyên lực, đem tự thân chung quanh chiếu sáng lên. Chính là, giờ khắc này hắc ám, phảng phất bị giao cho quỷ dị ma lực, đem Viêm Dương nguyên lực không ngừng cắn nuốt, hóa thành mình thân, làm hắc càng hắc. Nhưng cho dù như vậy, dựa vào Viêm Dương tinh thuần nguyên lực, chỉ có thể đem chính mình chung quanh 2 mét nhiều khoảng cách chiếu sáng lên. Ánh sáng nơi đi qua, vô số màu đen đồ vật tốt tốt mấp máy hả, lùi nhập hắc ám. Viêm Dương trái tim bang bang nhảy lên, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Tuy là chính mình nhìn đến kia một màn, cũng là cả người nổi da gà loạn mạo, cái trán một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn không dám kêu một câu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh hắc ám. Ngoài cửa sổ sớm đã là hắc phong gào thét, phảng phất có không đếm được quân giáp người tuần tra chung. Mà ở này trong khách sạn, này phiến chính mình chỉ có ánh sáng lại là không ngừng ở suy yếu. Hắn có thể cảm giác được, tự thân nguyên lực tiêu hao, đang ở lấy một loại cấp mau độ tiêu hao. Lấy loại này độ, chỉ sợ hắn là kiên trì không đến hừng đông. Hơn nữa hắn có thể nhận thấy được, trong bóng đêm, vô số con mắt đang ở tham lam nhìn chằm chằm hai người. chúng nó dường như cực kỳ sợ hãi ánh sáng. Một khi ánh sáng biến mất, chờ đợi chúng nó chính là cùng ăn thời gian. Liền ở vừa rồi, hắn thấy vô số không có da thịt đổi chiều ở trên xà nhà, càng sâu giả trên mặt đất còn có những cái đó đen như mực đồ vật mấp máy gian, càng làm cho người bất an. Hắc ám cắn nuốt lực lượng không ngừng tăng cường, liền tính Viêm Dương có thánh cảnh sơ kỳ linh lực, chỉ sợ có khả năng kiên trì thời gian nhiều nhất một canh giờ. Hắn không biết nơi này thiên còn có thể hay không lượng, lại ở khi nào lượng, sáng sau lại còn có cái gì đồ vật đang chờ hắn. Nhưng hiện tại nhất mấu chốt chính là hắn căn bản không có khả năng kiên trì cho đến lúc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,